Chương 703, nguy hiểm phủ xuống tòa thành Phờ Lục Hẹ. Vẹn chờ thức tỉnh lạnh lùng liếc nhìn Ngọc Trang, đôi mắt lập lệ như thể đang suy nghĩ điều gì, bởi vì nó phát hiện một người mà nó quen biết, đó là Sở Vẩn Phờ Lục Hẹ. Đáng lý ra Sở Vẩn Phờ Lục Hẹ nên bị tiêu diệt rồi bị hấp thụ chứ tại sao chỉ huy cường hóa lại đứng ở đây một vị thủ lĩnh nhỏ yếu nhất, gần như không có người nào coi trọng sức mạnh của ông ta. Bỏ qua mọi suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu, vẹn chờ thức tỉnh nhìn thấy Ngọc Trang hành động, một ngón tay điểm nhẹ vào không khí, ngay lập tức, hàng chục vệ sáng chói lóa màu vàng rực rỡ liền xuất hiện, chúng bắn tới theo hình nón bao phủ lấy toàn bộ không gian quanh nó. G.G.A. vẹn chờ thức tỉnh liền mở miệng gầm thét, nó không thể nào đứng yên, mặc cho bản thân nó bị tấn công được, cho nên nó đã phản kích bằng cách biến đổi đôi tay thành hai cây chủ y sắt khổng lồ. Vù vù hai cây chủ y to lớn cùng đập xuống, nhắm vào những vệ sáng màu vàng chói rực kia, nó muốn hủy diệt đòn tấn công một cách mạnh bạo nhất có thể để chứng minh cho lũ người bên dưới biết sức mạnh của nó lớn đến nhường nào. Ầm, không ngờ, vào lúc hai tay của vẹn chờ thức tỉnh đánh trúng những vệ sáng thì một cảnh tượng kinh hoàng đối với nó xảy ra, hai tay ở dạng chủ y sắt của nó cong xuống, bị những vết sáng đâm mạnh tới biến đến dạng, cả người vẹn chờ thức tỉnh bắn ngược ra trở đằng sau rồi đâm mạnh vào mặt đất băng tuyết. Âm âm tiếng động trầm trọng cứ vang lên trong sự kinh ngạc đến ngây người ra của Tạ Hạ Dù Mạ và 5 người đi cùng. Bọn họ làm sao có thể nghĩ rằng cô gái đi cùng Sở Vẩn Phờ Lụt Kẹ lại có chiến lược mạnh mẽ, kỳ dị đến như thế. Những tia sáng kia rõ ràng là dị năng ít nhất, bọn họ cho rằng Ngọc Trang dùng một loại dị năng nào đó. Không một ai không kinh ngạc, một đòn đánh bay vẹn trở thức tỉnh, đối thủ mà Tạ Hạ Dù Mạ bất khả chiến bại cũng phải cảm thấy khó khăn. Thậm chí trận chiến giữa cô và con quái vật sẽ còn kéo dài trong khoảng nửa giờ hoặc có thể là hơn nữa. Hai bên đều có sức phòng ngự cao, thể lực dồi dào, trận đấu sẽ kéo dài cho đến khi một bên không còn sức lực để chiến đấu. Mấy chục tia sáng màu hoàng kim không những đánh bại vẹn trở thức tỉnh, chúng còn vòng quanh nó trong khi nó vẫn còn mất đi nhận thức vì chúng chọn đòn tấn công mạnh mẽ, toàn thân đau nhức. Tuy vậy, việc đó chẳng còn là vấn đề lớn khi so với chuyện các tia sáng đang khóa chặt mọi năng lượng, thậm chí là ngăn cản nó di chuyển. Toàn thân căng cứng và bị co lại vì các sợi dây ánh sáng buộc mấy chục vòng quanh cơ thể, vẹn chờ thức tỉnh hơi nâng ánh mắt rồi nhìn vào Ngọc Trang, vẻ mặt dữ tợn khác với sự hoang dại giống như loài thú vật trước đó. Rõ ràng, con vẹn chờ thức tỉnh này có lý trí, nó đang cảm thấy tức giận vì bị đánh bại bởi Ngọc Trang, một kẻ mà nó còn chưa biết tên. Hơn nữa, nó nhận ra kế hoạch đã bị bại lộ. Người rốt cuộc là kẻ nào? Tạ Hạ Dù Mạ hỏi với đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh giá. Cô cảm thấy bản thân cô bị vướng vào một kế hoạch của kẻ khác. Điều này thật không thoải mái chút nào. Bản tính không bị trói buộc, nội tâm mạnh mẽ không cho phép Tạ Hạ Dù Mạ trở thành một công cụ trong kế hoạch của người khác. Cô phải tìm ra kẻ chủ mưu rồi tẩn cho kẻ đó một trận tới bại liệt. G.G.A.A. vẹn chờ thức tỉnh rít gào. Đôi mắt chuyển sang thành màu đỏ đục, hình như nó cố gắng nói chuyện nhưng không thể làm được. Có thật là nó chính là một con người giống chúng ta hay không? Sở Vẩn Phờ Lụt Kẹ cảm thấy nghi ngờ. Những người đi cùng Tạ Hạ Dù Mạ không lên tiếng, bọn họ đứng ở xung quanh giữ nhiệm vụ canh chừng, không cho vẹn trở thức tỉnh chạy thoát mặc dù nó đã bị khóa chặt từ bên trong cho tới bên ngoài cơ thể. Ngọc Trang nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói êm dịu vang lên, không thể nào sai được, theo như năng lượng của linh hồn. Nó là một con người giống như chúng ta nhưng mang hình hài của vẹn trở thức tỉnh. Tại sao một con người có thể biến thành vẹn trở thức tỉnh nhưng vẫn giữ được lý trí chứ? Ngọc Trang nhẹ giọng hỏi nhỏ, cô cũng không tìm thấy câu trả lời đúng đắn cho tình huống này. Trước đó vài giây, Ngọc Trang đứng quan sát trận chiến ác liệt giữa Tạ Hạ Dù Mạ và vẹn trở thức tỉnh. Mới đầu cô cũng cho rằng nó là quái vật, nhưng ba động từ linh hồn lại cực kỳ minh mẫn chứng tỏ nó có trí khôn. Điều này là một yếu tố quan trọng giúp Ngọc Trang đưa ra xác nhận chính xác nhất. Sơ Vân và Tạ Hạ Dù Mạ hơi quay người để nhìn Ngọc Trang. Sơ Vân Phờ Lục Hẹ, cô khá bất ngờ vì Ngọc Trang và Sơ Vân lại ở đây, còn giúp đỡ cho cô rất nhiều nữa. Nhưng kinh ngạc hơn hết là sức mạnh của một cô gái trẻ như Ngọc Trang, quá áp đảo. Thậm chí Tạ Hạ Dù Mạ còn không đủ tự tin giành chiến thắng nếu như hai người phải đối đầu trực diện với nhau. Phải biết rằng Tạ Hạ Dù Mạ được người đời xưng là bất khả chiến bại, một danh hiệu cực kỳ cao quý dành cho các chiến binh thực thụ, không phải ai cũng có thể huênh hoang bản thân xứng đáng nhận được danh hiệu đó đâu. Xin được tự giới thiệu, tôi là Ngọc Trang, một hồng y lìa giáo chủ của Quang Minh giáo đình. Ngọc Trang khẽ nói trong khi đưa một tay về phía mình. Ngọc Trang, một cái tên rất kỳ lạ. Tạ Hạ Dù Mạ lẩm bẩm một tiếng. Cảm ơn hai người vì đã tiếp viện và còn đánh bại luôn cả con quái vật. Không, bây giờ nên gọi nó là một con người mới đúng. Tạ Hạ Dù Mạ bình tĩnh nói. Chúng tôi phát hiện pháo hiệu của cô cho nên chúng tôi mới đến đây. Sơ Vẩn Phờ Lụt Kẹ khe nói. Vậy à, ngoài nơi đây, năm nhóm còn lại cũng phát hiện Vẹn Trở thức tỉnh và bắn pháo hiệu. Có vẻ như bọn họ cũng gặp phải trở ngại giống tôi. Tạ Hạ Dù Mạ vừa nói vừa suy nghĩ, cô chợt nhận ra rằng mọi thứ, ngay cả tình huống hiện tại cũng là một phần của kế hoạch. Và một kẻ bị Tạ Hạ Dù Mạ tình nghi nhiều nhất xuất hiện trong tâm trí của cô, Xảo Dạ Vốn Vẻ Ra. Đây là một cạm bẫy do Xảo Dạ lập ra, hắn ta muốn chia rẽ lực lượng của các thủ lĩnh để tấn công bọn họ vì một mục đích nào đó. Ngọc Trang nhẹ giọng nói, giống như tôi suy đoán. Xảo Dạ là một người không đáng tin cậy, Tạ Hạ Dù Mạ thản nhiên nói. Tại sao cô lại biết Xảo Dạ đứng sau kế hoạch này? Tạ Hạ Dù Mạ hỏi bằng vẻ mặt nghi hoặc. Cô biết người hầu cận của Xảo Dạ dẫn đường chúng ta chứ? Hắn tấn công chúng tôi và bị Ngọc Trang giáo chủ đánh bại. Tuy hắn đã tự sát vì sợ tiết lộ bí mật của Xảo Dạ, nhưng chúng tôi đã móc ra nhiều thông tin từ miệng của hắn. Sơ Vẩn Phở Lụt Kẹ lên tiếng trả lời thay cho Ngọc Trang. Thì ra là thế, Tạ Hạ Dù Mạ khẽ gật đầu như đã hiểu. Mọi chuyện bắt đầu vào đúng hướng, ai cũng có thể suy tính ra các diễn biến tiếp theo trong kế hoạch của Xảo Dạ Vốn Vẻ Ra. Bắt đầu là một lời mời đánh vào sự lo lắng vì Vẹn Trở thức tỉnh của các thủ lĩnh, đưa bọn họ rời khỏi các khu tập trung, nơi mà họ nắm giữ nhiều đội ngũ mạnh mẽ nguyện sống chết cùng các thủ lĩnh. Sau cùng là chia các thủ lĩnh ra từng nhóm. Vì mọi thủ tĩnh đều đang lầm tưởng kẻ địch thật sự là Vẹn Trở thức tỉnh cho nên họ đã lơ là cảnh giác với Xảo Dạ Vốn Vẻ Ra. Ngay cả kẻ địch hiện thân cũng mang hình hài của Vẹn Trở thức tỉnh. Rõ ràng Xảo Dạ Vốn Vẻ Ra không chỉ dừng lại ở trên người các thủ lĩnh, hắn ta còn mong muốn nhiều hơn thế. Tạo ra một lý do rằng các thủ lĩnh đều bị giết hại bởi quái vật, hắn ta sẽ ngang nhiên nắm giữ vị trí lãnh tụ của các khu tập trung ở vùng phía bắc quốc gia Bạ Ly, chỉ huy hơn mấy trăm ngàn người dân khác. Quả là một kế hoạch cực kỳ tốt và hiệu quả. Còn người hầu cận xuất hiện đinh giết chết Sở Vẩn Phở Lụt Kẹ là một ngoại lệ. Xảo Dạ không cho rằng Sở Vẩn có thể sống sót khi gặp phải đòn tấn công hủy diệt từ cá thể nhân bản số 39. Sau khi nói chuyện, giới thiệu lẫn nhau trong ít giây, mọi người nhìn vào Vẹn Trở thức tỉnh. Nó cố gắng vùng vẫy một cách mạnh bạo để trốn khỏi đây. Tuy nhiên, tất cả chỉ là những hành động vô nghĩa, không mang lại chút lợi ích gì. Năng lượng đang giam cầm bắt nguồn từ Ngọc Trang, lại là một năng lượng ngưng tụ từ nhiều huyền diệu, áo nghĩa khác nhau, giam giữ nó chỉ là một trong số các chuyện nhỏ. Những người khác cũng đang gặp nguy hiểm, chúng ta không còn nhiều thời gian, hãy tra khảo hay làm gì thì làm nhanh lên, Tạ Hạ Dù Mạ nhàn nhạt nói. Giữa các thủ lĩnh thường có các hiềm khích, ân oán, nhưng bây giờ, họ đang đại diện cho người dân ở phía bắc quốc gia Bạ Ly. Không thể vì những việc còn con kia làm hại đến toàn bộ con người ở đây. Cho nên Tạ Hạ Dù Mạ mới muốn tiếp ứng những thủ lĩnh khác. Tạ Hạ Dù Mạ hơi quan sát Ngọc Trang, nội tâm cô không hiểu tại sao Ngọc Trang lại không đánh bọn người kia một trận tơi tả vì bọn chúng đã nói lời coi thường Ngọc Trang. Đổi lại là Tạ Hạ Dù Mạ, cô nhất định sẽ bùng nổ, một quyền, một cước đánh từng người kia bầm dập. Nhưng như vậy càng vô tình cho thấy Ngọc Trang có một tâm tính trầm ổn. Không vì những lời lẽ xúc phạm mà tức giận, một người hết sức đặc biệt giống như một bậc hiền triết đáng được người đời kính trọng. Đừng lo lắng, chúng ta còn nhiều thời gian để tra hỏi hắn ta, còn bây giờ chúng ta nên đi hội hợp với những thủ lĩnh khác, càng để lâu thì họ càng nguy hiểm, Sở Vẩn Phở Lụt Kẹ đưa ra một lời đề nghị. Lần trước, Ngọc Trang không biết rằng cá thể nhân bản số 39 lại ác độc với chính hắn, không nói một lời, tự sát liền tự sát. Còn lần này thì Ngọc Trang đã chuẩn bị trước. Các tia sáng giống như dây chói kia đã khóa chặt toàn bộ thân thể của Vẹn Trở thức tỉnh. Tạ Hạ Dù Mạ gật đầu đồng ý với Sở Vẩn, cô cho rằng chuyện hỏi cung cứ để sau cũng được, nhưng mọi thứ lại không đi đúng hướng với những gì họ nghĩ. G.G.A. Vẹn Trở thức tỉnh phát ra tiếng gầm nhẹ, máu tươi chảy ồ ạt ra từ mắt, mũi, miệng hay là cả hai lỗ tai, hơi thở nó dần dần biến mất. Nó chết rồi, Tạ Hạ Dù Mạ hỏi bằng gương mặt bất ngờ. Tại sao lại như vậy? Sở Vẩn Phơ Lụt Kẹ không biết vì sao, đầu ông hoàn toàn mơ hồ trước tình cảnh này. Ngọc Trang bình tĩnh nhìn vào Vẹn Trở thức tỉnh, cô liền tìm thấy lý do vì sao Vẹn Trở thức tỉnh vẫn có thể tự sát mặc dù cơ thể nó bị khóa chặt. Một quả bom nhỏ ở trong đầu đã phát nổ, có vẻ như đây là loại bom được điều khiển bằng tín hiệu thần kinh, không thể ngăn cản nó nếu như chỉ khống chế hành động của nó. Những tên này đều là người điên sở vẩn phở lụt kẻ cảm khái một câu. Kẻ đã chết thì vô dụng, chúng ta đi thôi Tạ Hạ Dù Mạ bình tĩnh nói ra. Trước tiên hãy đi đến khu vực phía đông, nó nằm ở gần với chúng ta Nhất Ngọc Trang khẽ lên tiếng. Được đấy, băng thú cả xì đang ở đó Tạ Hạ Dù Mạ cười nhạt. Giữa Tạ Hạ Dù Mạ và băng thú cả xì có một mối thù hận nhỏ, cô rất vui vẻ khi nhìn thấy cả xì bị kẻ khác đánh bầm dập một trận nhớ đời. Và chắc chắn rằng cả sĩ rất tức giận vì Tạ Hạ Dù Mạ nhìn thấy cảnh đó. Vài phút sau, nhóm Ngọc Trang, Tạ Hạ, Sơ Vẩn tới vị trí quả pháo sáng được bắn lên bầu trời cao, thế nhưng họ không nhìn thấy bất cứ ai ở đây, chỉ còn những dấu vết chiến đấu thảm liệt, mặt băng rạn nước xen lẫn những vùng đất bị đánh sập. Máu tươi chảy dài trên mặt đất, Tạ Hạ Dù Mạ nhìn vào đám máu tươi bị đông cứng thành băng tuyết đó, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Máu tươi kia thuộc về cả xì Tạ Hạ Dù Mạ cất tiếng nói khẳng định. Không thể nào. Quá nhiều máu tươi chảy ở đây những người đồng hành Tạ Hạ hoảng sợ. Bởi vì, trong tầm mắt của mọi người, máu tươi biến một mảng băng lớn chừng mấy chục mét vuông thành màu đỏ. Nếu như nó thuộc về cả xì thì chứng tỏ hắn đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Những tảng băng khổng lồ chính là dị năng của cả xì. Hắn ta đã bị đánh bại Tạ Hạ Dù Mạ tiếp tục lên tiếng nói ra, vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên. Các tảng băng khổng lồ là một phần của dị năng từ cả xì, băng thú, hắn ta sẽ biến thành một con quái vật băng to lớn để chiến đấu, nhưng bây giờ, các phần cơ thể của quái vật băng đã bị tách rời, nằm yên trên nền băng tuyết. Họ cũng không nhìn thấy những người đi cùng băng thú cả xì. Chờ đợi ở đây không phải là cách hay, chúng ta tiếp tục đi đến nơi khác thôi Ngọc Trang nhẹ giọng nói ra. Được Tạ Hạ Dù Mạ nghiêm nghị gật đầu, một cảm giác không mấy tốt đẹp đang chiếm hữu nội tâm của cô. Ngay cả Sở Vẩn Phơ Lụt Kẻ cũng cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nén từ bốn phương tám hướng. Băng thú Cả Xì, vị thủ lĩnh có thể so chiếu với Tạ Hạ Dù Mạ đã gặp chuyện tồi tệ. Nhóm Ngọc Trang, Tạ Hạ Dù Mạ tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Bọn họ đến vị trí của cự thiết thủ Ổ Xỉn Ạ Vi Lạ. Giống với tình cảnh trước, họ không nhìn thấy người nào. Chẳng ngưng lại dù chỉ một giây, họ di chuyển qua nhiều nơi hòng tìm kiếm các thủ lĩnh khác. Đại Thạch Sơn bở rằng đồn lệ bẹn. Huyết giới mù nì may à, không người nào ở đó, tất cả chỉ là bãi chiến trường hỗn loạn, vết tích chiến đấu khủng khiếp. Tại sao lại như vậy Tạ Hạ Dù Mạ nhíu mày hỏi. Tất cả thủ lĩnh đều biến mất Sở Vẩn Phơ Lụt Kẻ ngưng trọng nói. Nói là mất tích vì Sở Vẩn Phơ Lụt Kẻ vẫn hy vọng họ vẫn an toàn, dù họ có là một người ích kỷ, đầy toan tính nhưng không thể cải biến được sự thật rằng sự tồn tại của họ giúp cho con người ở phía Bắc Bạ Lì có không gian để sinh tồn. Nếu như mất đi các thủ lĩnh chấn giữ thì quái vật, vẹn trở càng lộng hành và nhiều người dân của Bạ Lỷ sẽ chết như một bữa ăn ngon lành của bọn chúng. Lại là tàn dư của năng lượng màu đen. Ngọc Trang điềm tĩnh nói, cô đang nhìn xuống phía mặt đất và thấy rõ có một đám năng lượng màu đen của vẹn trở thức tỉnh đang tồn tại, nhưng nó mở dần cho đến hoàn toàn biến mất. Họ đã bị tấn công bởi con người mang hình dáng vẹn trở thức tỉnh. Tạ Hạ Dù Mạ trở mặc. Chính xác là thế Sở Vẩn khẽ gật đầu. Chúng ta nên làm gì tiếp đây? Những người đi cùng Tạ Hạ Dù Mạ cảm thấy hoảng loạn, họ đang bị đánh mất phương hướng vì hàng loạt chuyện kỳ lạ đang diễn ra trước mắt họ. Sao Dạ Vốn vẽ ra, nếu đây là một phần của kế hoạch thì bước tiếp theo mà hắn sẽ làm là gì? Ngọc Trang chậm rãi nói. Tất nhiên là chiếm giữ các khu tập trung con người do các thủ lĩnh lãnh đạo Tạ Hạ Dù Mạ, Sơ Vẩn Phơ Lụt Kẻ cùng trả lời trong một lúc. Rất đúng, hắn ta sẽ hành động. Ngọc Trang lẳng lặng gật đầu. Vậy thì chúng ta hãy mau trở về để ngăn cản mục đích của Sáo Dạ, đừng để hắn nắm giữ thêm bất kỳ nguồn sức mạnh lớn nào nữa. Sơ Vẩn Phơ Lụt Kẻ khe nói. Khốn kiếp, hắn ta dám đùa giỡn các thủ lĩnh trong lòng bàn tay Tạ Hạ Dù Mạ tức giận nói. Tôi nhất định phải đánh tới khuôn mặt của tên Sáo Dạ này biến dạng có tổng cộng 6 khu tập trung con người. Hắn ta sẽ đến nơi nào đầu tiên? Ngọc Trang khẽ hỏi. Làm sao chúng ta có thể biết được chứ? Sơ Vẩn Phơ Lụt Kẻ cười khổ. Có lẽ vấn đề của chúng ta nằm ở việc này, không thể biết Sáo Dạ sẽ đến đâu để thực hiện kế hoạch. Tạ Hạ Dù Mạ tức giận nhưng không làm gì thêm được nữa, Sáo Dạ là người nắm giữ thế chủ động. Vậy thì hãy trở về căn cứ trước đã, chờ đợi xem hành động tiếp theo của Sáo Dạ vốn vẹ ra, khi đó chúng ta sẽ trực tiếp đối đầu với hắn ta. Ngọc Trang từ tốn nói. Đông Dương, vẻ mặt của Ngọc Trang trở nên lạnh lẽo đi làm cho Sở Vân và Tạ Hạ Du Mạ cảm thấy giật mình, bởi vì chỉ một thoáng chốc mà thôi, toàn bộ thế giới dường như mất đi ánh sáng, thế giới bị ảnh hưởng bởi vì tâm tình của Ngọc Trang vừa biến động. Chuyện gì vừa xảy ra vậy Ngọc Trang? Giáo chủ Sở Vân Phơ Lụt Kẹ nhỏ giọng hỏi. Sao dạ đang ở tòa thành Phơ Lụt Kẹ? Ngọc Trang nhàn nhạt trả lời. Chúng ta trở về thôi, Ngọc Trang nói xong, cô liền bước một bước về phía trước, bay lên bầu trời rồi dần dần biến thành một điểm đen càng ngày càng nhỏ. Cái gì? Sở Vân Phơ Lụt Kẹ trừng mắt, vẻ mặt hoảng hốt. Tòa thành Phơ Lụt Kẹ là nơi nào? Chúng ta hãy mau đi thôi, Tạ Hạ Dù Mà nhàn nhạt nói ra. Cô đang muốn gặp lại tên xảo dạ để trừng phạt kẻ đó vì hắn ta dám biến cô thành một phần của kế hoạch. Đó là tên mới của khu căn cứ do tôi lãnh đạo. Sơ Vẩn khẽ trả lời. Sơ Vẩn Phơ Lục Hẹ, Tạ Hạ Dù Mạ cùng 5 người khác liền đạp lên không khí, nhanh chóng chạy theo Ngọc Trang. Tốc độ của họ quá chậm khi so với Ngọc Trang đang có tâm trạng lo lắng. Cô vừa nhận tin nhắn từ Dương Khả nói rằng tòa thành Phơ Lục Hẹ bị một nhóm người lạ tấn công. Sức mạnh của kẻ địch đều nằm ở ngũ dương kỳ trở lên, Dương Khả không thể chống chịu nổi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.